Chương 457, cái này chính là một cái bẫy dập. Cái này xin giúp đỡ thiếp có thể xuất hiện tại trang đầu mặc dù chỉ là ở cuối cùng nhưng nhiệt độ khẳng định không thấp. Viên Thanh thật tò mò vì sao loại này xỏa bức thiếp cũng sẽ bị người đẩy đến trang đầu. Lẽ nào chính là vì cung cấp manh mối kiếm lấy thưởng cho, nhưng này là nặc danh thiếp tha thiếp chủ yếu là không phải trả tiền, người khác cũng bắt hắn không có cách. Liền thịt người đều thịt không đến. Không chừng bày mưu tính kê phía sau, bắt được chính là một giám. Xuất phát từ hiếu kỳ, Viên Thanh đơn giản trực tiếp lật tới phía sau bình luận khu nhìn thoáng qua. Khá lắm. Lại có mấy vạn cái hồi phục, liếm đến người hoài nghi nhân sinh một lầu, chiếm lầu một, thiếp chủ là xóa bức, giám định hoàn tất tại hạ liếc người vá hai lầu. Thiếp chủ có thể đi cửa hàng đạo cụ mua thuốc sát trùng, nhận giới bên trong cái gì đạo cụ đều dùng. Ta thậm chí còn ở sở thích trong điếm thấy qua mưa nhỏ ô xin đem thâm tạ thưởng cho phát đến ta hệ thống tài khoản. Không cho, giết ngươi toàn gia tiểu tỷ tỷ nhanh lên một chút di chuyển 306 lầu. Thiếp chủ có thể dùng khôi lỗi thuật A. Phong quốc không phải thịnh hương thịnh khôi lỗi thuật sao, dùng khôi lỗi khiêng thi thể đi là được thưởng cho mời phát đến ta hệ thống tài khoản. Nếu như không để cho. Ít ngươi toàn gia nữ tính nhìn chòng chọc han nở dê miêu không hề tịch mịch bốn lầu, thiếp chủ ngươi có phải hay không nốc, đem loại tình báo này tiết lộ ra ngoài, không phải để cho chúng ta chém giết đồ đạc sao cho ra nuốt vào 497 bốn lầu, ngọa tào cái kia độc trùng thật là đáng sợ, thiếp chủ con mẹ nó đủ gian cha a, hắn là cố ý. Tiết lộ địa điểm cùng tin tức làm lão nương nứt ra rồi 497 năm lầu, chơi con mẹ ngươi thiếp chủ, hại ta treo một lần, cái kia độc trùng cắn một cái sẽ duy trì liên tục mất máu đến chết, hoàn toàn không giải khai. Làm ngươi đại gia ta không phải khôi lỗi 4976 lầu, lầu ba cái tên kia đứng ra cho ta, ta xong rồi cả nhà ngươi nữ tính, những cái này độc trùng sẽ theo khôi lỗi trên người sợi trả cờ ra bò qua tới, làm hại ta bị trực tiếp độc chết, chơi con mẹ ngươi chỉ dâu giỏi quá 4977 lầu, lầu. Hai tên khốn kia cũng đứng ra cho ta, mẹ, còn thuốc sát trùng, ta giết ngươi đại gia ta đi tới văng một cái, kết quả cái gì cũng không có tác dụng không nói, còn dẫn một đại sóng đi ra. Lao đại lang uống thuốc 12934 lầu, ngày tới người chết, cái này thiếp chủ chính là một cẩu tặc, không ngừng gạt người đi qua, chính là vì chờ cái kia những người này sau khi chết nhặt lấy bọn họ rơi xuống vật phẩm mọi người cẩn thận rồi. Tây môn đại quan nhân 12935 lầu, rác rưởi thiếp chủ, người nào tìm được hắn xin cho ta địa chỉ, ta muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Viên Thanh, chứng kiến thiếp mời cuối cùng. Viên Thanh nở nụ cười cờ mờ nờ thì ra phát cái này thiệp người cũng không phải xỏa bức hắn hữu ý vô ý để lộ ra đệ tứ cả dẹt thi thể vị trí chô ở căn bản chính là vì dẫn người khác đi qua sau đó để trên thi thể độc trùng đối phó những người đó mình thì núp trong bóng tối chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi không thể không nói hàng này coi như là hung ác loại người một cái bởi vì nếu như dùng loại này thủ đoạn đi thu gặt lời của người khác nhất định sẽ đắc tội rất nhiều người bất kể là cùng trận. Doanh vẫn là còn lại trận doanh đều sẽ đắc tội thảo nào thiếp chủ yếu dùng nặc danh mở tổ tiệc nguyên lai like là đang đùa cái này vừa ra á ân trưởng ca ngươi ở nơi này làm gì vậy đang ở Viên Thanh kiểm tra luận đàn thiếp tử thời điểm. Một cái xanh non ướt át thanh âm đột nhiên từ hắn bên thai chuyển tới. Ngay sau đó hắn dường như lại cảm nhận được một cỗ nhiệt hồ hồ lan khí, đang ở bên thai mình nhẹ nhàng thổi lấy. Có loại như tắm gió xuân cảm giác. Viên Thanh lập tức rời khỏi trò chơi diễn đàn quay đầu đi người thứ nhất chiếu vào tầm mắt. Là một tấm hiện lên đỏ ửng tinh xảo khuôn mặt gom góp rất gần. Cùng chóp mũi của hắn hầu như chỉ có 1-2 mét. Mà tấm khuôn mặt chủ nhân không là người khác. Chính là uống rượu say rủa hỉ cụ hệ nảy thời khắc này rủa hỉ cụ hệ nảy. Gương mặt phiếm hồng nhãn thần mê ly hàm răng nhẹ nhàng cắn cùng với chính mình môi dưới sừng. Cái kia quyến rũ tới cực điểm biểu tình cho dù ai nhìn, sợ rằng đều sẽ không cầm được gã cô lỗ nhìn nằm ở trước mắt mình rủa hỉ cụ hệ nảy. Viên Thanh nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bất quá lần này rủa hỉ củ hệ này không có giống lần trước như vậy chủ động ạ nàng chỉ là hàm tình mạch mạch nhìn Viên Thanh cái gì cũng chưa nói vài giây sau. Rủa hỉ củ hệ này yên lặng nhắm lại con mắt đôi môi khẽ mở. Hồng nhuận thêm cơ bụng có giãn hai bên khỏe môi. Nhẹ nhàng khép mở, tiểu diễm bước tác. Dường như đang chờ đợi Viên Thanh lâm hạnh bất quá Viên Thanh cũng không phải là cái gì háo sắc quỷ hắn rất tỉnh táo đứng lên. Sau đó đi tới cửa đem nhã gian khóa cửa lại. Làm xong đây hết thảy. Hắn lúc này mới xoay người hướng nằm trên ghế salon rủa hỉ củ hệ mẹ đi tới đồng thời hai tay rất nhanh kết ấn thổ độn ngạnh hóa chi thuật sáng sớm hôm sau. Rủa hỉ củ hệ mẹ nhãn thần mê ly từ Viên Thanh trong lòng tỉnh lại chứng kiến trước mặt người đàn ông này nàng cũng không có biểu hiện ra như lần trước như vậy nổi giận lần này. Nàng chỉ là hội ý nhìn Viên Thanh cười cười tỉnh 697. Viên Thanh túi đầu nhìn về phía rủa hỉ củ hệ mẹ ân. Ngươi cái kia ngày hôm qua tô y mù ồ nờ dường như rủa hỉ cụ hệ nẻ mặt xấu hổ chắt lẩm bẩm một câu bất quá nói được nửa câu, nàng liền nói không nổi nữa bởi vì có chút khó có thể mở miệng ta dùng thổ độn ngạnh hóa chi. Thuật, thế nào cảm giác như thế nào Viên Thanh trêu đùa. Dù Hỉ Cụ Hệ Nại nghe xong, nhất thời hơi đỏ mặt, đem đầu chôn xuống phía dưới. Kế tiếp, hai người thu thập một chút đã trở nên đống hỗn độn không chịu nổi nhã gian, đương nhiên đều là Dù Hỉ Cụ Hệ Nại một người đang thu thập. Viên Thanh chỉ là ngồi một bên nhìn. Kỳ thực như loại này tiêu phí nơi, hoàn toàn có thể trực tiếp ly khai, căn bản là không cần phải thu thập, bất quá lần này không có biện pháp bởi vì thủy nhiều lắm không phải dọn dẹp. Viên Thanh ngược lại là không sao cả, chính là Dù Hỉ Cụ Hệ Nại có chút xấu hổ. Dù sao, đó cũng đều là nước của nàng, nếu như bị người chứng kiến sẽ không tốt. Thu thập xong nhã gian, Viên Thanh liền dẫn Dù Hỉ Cụ Hệ Nại đi lần trước nhà kia sòng bạc, đem đang nằm úp sấp ở trên chiếu bạc khò khò ngủ say Tsunade cho đánh thức, sau đó liền trực tiếp ngồi chạm dịch xe ngựa trở về Cô Nổ Hạ thôn đi.